Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 41, nhìn không tới. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cái này mạnh mẽ từ bên ngoài tiến vào người. Gọi là Tôn Chí Kim, là Trương Bá Nhân cao trung đồng học, chính cái gọi là người nào tìm người nào. Hắn cùng Trương Bá Nhân giống nhau cũng chỉ biết ở nhà gặm lão. Chính mình tốt nghiệp hảo chút năm, nhưng đến nay đều không có đi ra ngoài công tác. Không phải ngại khổ chính là ngại mệt. Đến nỗi mặt khác mấy cái còn không có chạy tới bằng hữu, cũng trên cơ bản đều là loại trạng thái này. Tôn Chí Kim cho rằng Trương Bá Nhân có chút hối hận làm cho bọn họ tới, là bởi vì Kim Ốc Tàng Kiều. Nhưng mà chờ hắn đẩy ra Trương Bá Nhân tiến vào thời điểm, lại phát hiện trong phòng căn bản là không có người ở. Thảo, nguyên lai không ai a, ta còn tưởng rằng bị ngươi ước thành đâu. Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện lung tung. Nghe được Tôn Chí Kim nói sau, Trương Bá Nhân tức khắc bị dọa đến vội bưng kín đối phương miệng. Bởi vì thiếu nữ áo đỏ lúc này an vị ở phòng khách trên sofa, hắn có thể không nghĩ bị kia thiếu nữ cho rằng hắn là cái thường xuyên ước nữ nhân về nhà người. Chỉ là đối với Tôn Chí Kim nói hắn trong nhà không ai, làm hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi hoặc. Rốt cuộc chỉ cần không phải người mù, hẳn là đều có thể nhìn đến kia giống như xuất thủy phù dung thiếu nữ áo đỏ đi. Ngươi làm gì a? Rửa tay sao? Như thế nào ngươi trên tay một cổ tử xú chân vị? Tôn Chí Kim có chút khó chịu đem Trương Bá Nhân tay từ miệng mình thượng lấy ra, ở lẩm bẩm một câu sau, Trương Bá Nhân tắc đối hắn làm một cái im tiếng thủ thế. Tiện đà thần bí hề hề hỏi, ngươi điểm nhỏ nhi thanh, thấy được sao? Nhìn đến cái gì? Người mù, người mới mù, không hạt như vậy một cái đại người sống ngồi ở trên sofa. Người như thế nào sẽ nhìn không tới? Ai a? Trên sofa không ai a? Người nói cái gì đâu? Nghe được Trương Bá Nhân nói trên sofa còn ngồi một người, Tôn Chí Kim vội vàng xem qua đi liếc mắt một cái. Nhưng là nơi nào có nhìn thấy người nào ở? Nghe được Tôn Chí Kim nói không ai, Trương Bá Nhân tức khắc không tin lắc đầu nói, ngươi đừng cùng ta nháo, chàng nhìn không thấy có phải hay không, còn tưởng gạt ta, ta lừa ngươi làm gì, nhà ngươi trên sofa vốn dĩ liền không ai, ngươi rốt cuộc là cùng ta nói giỡn đâu, vẫn là nghiêm túc mà. Thấy Trương Bá Nhân một chút không có nói giỡn ý tứ, Tôn Chí Kim trong lòng cũng đột nhiên đánh lên cổ tới, ta không cùng ngươi nói giỡn a. Ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy nàng? Những lời này hỏi ra tới, Trương Bá Nhân cũng có chút gian nan nuốt khẩu nước miếng. Ta thật sự không thấy được nhà ngươi trừ bỏ ngươi ta còn có những người khác ở. Rốt cuộc là ai a? Ngươi đừng như vậy biết không? Ta nhát gan, một cái ăn mặc váy đỏ thiếu nữ, ngồi ở ta trên sofa ngươi thật sự nhìn không thấy. Váy đỏ, thiếu nữ. Ta thật sự không phát hiện a. Tôn Chí Kim lúc này trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay sofa. Nhưng là hắn lại như cũ không thấy được Trương Bá Nhân nói kia cái gì váy đỏ thiếu nữ. Nhìn đến Tôn Chí Kim cũng không như là nhìn đến lại làm bộ nhìn không tới bộ dáng. Lúc này đây Trương Bá Nhân trong lòng là có chút luống cuống. Nếu hắn có thể nhìn đến, nhưng là Tôn Chí Kim lại nhìn không tới. Này chẳng phải là thuyết minh cái kia đột nhiên xông vào nhà hắn váy đỏ thiếu nữ là chỉ quỷ. Như vậy tưởng tượng, Trương Bá Nhân sắc mặt tức khắc lại khó coi vài phần. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Hắn nhìn thoáng qua vẫn ngồi ở trên sofa, cúi đầu vẫn không nhúc nhích váy đỏ thiếu nữ. Theo sau hắn vội vàng đem Tôn Chí Kim từ phòng khách túm ra tới. Hai người cùng nhau đi vào hàng hiên. Ngươi cùng ta nói thật, nhất định đừng gạt ta. Ngươi thật sự không có nhìn đến cái kia ăn mặc màu đỏ sậm váy thiếu nữ sao? Chính là tóc còn có chút ướt rầm rề cái kia. Trương Bá Nhân đem Tôn Chí Kim túm ra tới sau, lại không dám xác định hỏi một lần. Ta thấy được chính là thấy được, không thấy được chính là không thấy được. Ta lừa ngươi làm gì? Lại nói tiếp ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi ở gạt ta. Hỏi ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nếu ngươi nhìn không tới nàng, kia có lẽ chính là ta đâm quỷ. Đâm quỷ, đúng vậy, ở ngươi không có tới phía trước. Một cái nữ đột nhiên gõ cửa. Ta mở cửa sau hỏi nàng là ai nàng cũng không nói. Sau lại liền trực tiếp vào được. Anh em còn tưởng rằng là tới chàng diễm ngộ, cho nên cũng chưa nói cái gì. Liền tâm tư từng bước một hướng kia phương diện phát triển. Nhưng là cái kia nữ lại một chút cũng không thượng đạo. Cũng chỉ là ngồi ở trên sofa vẫn luôn cúi đầu. Ta mới đầu cảm thấy đối phương có thể là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Nội tâm có lẽ là tương đối khẩn trương cùng rối rắm, cho nên mới không muốn nói lời nói. Nhưng là hiện tại ta tác cảm thấy, đối phương rất có thể chính là một con quỷ. Quỷ, ngươi đừng nháo tới rồi. Trên đời này từ đâu ra quỷ? Ngươi xem ta như là cùng ngươi nháo sao? Nếu không phải quỷ vì cái gì chỉ có ta có thể thấy? Ngươi nhìn không thấy? Ngươi nói cho ta a. Bá nhân ngươi đừng kích động. Thấy Trương bá nhân đối hắn giống lên lên. Tôn Chí Kim khuyên một câu. Theo sau lấy ra di động đối hắn nói nga a, chờ ta cấp Lưu Kim Long còn có Khúc Triệu Ba đánh cái điện thoại. Hỏi một chút bọn họ đến nào. Trương bá nhân theo bản năng gật gật đầu. Tôn Chí Kim liền tìm đến hắn hai ngoại hai cái bằng hữu dãy số. Theo sau đánh qua đi. Bọn họ đến nào. Tôn Chí Kim bên này mới vừa treo điện thoại. Trương bá nhân liền vội vàng hỏi. Đến dưới lầu đã. Lập tức là có thể đi lên. Trong nhà có thể dở trò quỷ. Cho nên vô luận là Trương bá nhân vẫn là Tôn Chí Kim cũng chưa dám lại đi vào. Hai người liền như vậy đãi ở hàng hiên mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Thẳng đến không sai biệt lắm qua đi 15 phút sau. Mới nhìn thấy Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba hai người. Hùng hùng hổ hổ từ thang máy ra tới. Thảo, này Vũ sợ tới mức cũng quá lớn. Ngầm gara đều mẹ nó là thủy. Người hai cái cũng đi lên quá chậm. Không nói đều đến dưới lầu sao. Nhìn thấy Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba hai người như vậy nửa ngày mới đi lên. Tôn Chí Kim có chút khó chịu hỏi. Đừng nói nữa. Ngầm bãi đỗ xe tất cả đều là thủy. Chúng ta vào bên trong tìm hơn nửa ngày. Mới tìm được một cái không nhiều ít thủy địa phương. Muốn ta xem. Này Vũ nếu là vẫn luôn hạ lên không ngừng. Lại quá hai ngày. Phía dưới bãi đỗ xe phải bị phao. Lưu Kim Long có chút lo lắng nói xong. Liền lại đối sắc mặt rất là khó coi Trương bá nhân hỏi nói. Làm sao vậy bá nhân? Có phải hay không lo lắng ngươi kia lượng Cayenne a? Muốn ta nói ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm cho nó khai ra đi. Tìm cái hảo địa phương dừng lại đi. Này nếu như bị phao hỏng rồi. Đến bao nhiêu tiền có thể tu a? Theo ta kia phá xe. Đổi cái nguyên xưởng linh kiện đều chết quý. Càng đừng nói của ngươi. Xe không xe trước không nói. Ta hiện tại gặp được phiền toái. Tôn Chí Kim lúc này đánh gãy Lưu Kim Long. Nghe hắn nói như vậy. Hắn cùng Khúc Triệu Ba đều cùng nhau nhìn về phía Trương bá nhân. Tiện đà nghi hoặc hỏi. Cái gì phiền toái a? Nhà ta tiến vào quỷ. A, tiến quỷ. Lưu Kim Long cùng Khúc Triệu Ba nghe xong. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Đều lộ ra một bộ vô nghĩa biểu tình nói. Người nhưng đừng đậu. Thật khi chúng ta hai cái đầu bị mưa to cấp tưới hỏng rồi. Ta mẹ nó lừa các ngươi làm gì? Nhà ta tiến vào một cái ăn mặc váy đỏ thiếu nữ. Nhưng là cũng chỉ có ta có thể nhìn đến. Những người khác đều nhìn không tới. Các ngươi hiện tại đi vào. Nhìn xem các ngươi có thể nhìn đến sao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.